Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, không khí phảng phất bởi vậy đọng lại, cách gian ngoại các nữ sinh không thể tin tưởng nhìn một màn này. Mà Ma Tương Tương lại không có bởi vậy đình trệ, nàng biết học sinh tạp thượng thể lực D cũng không phải là nàng tự đại lý do, đương biết thế giới này bị trò chơi cải tạo qua sau, nàng liền rõ ràng minh bạch cần thiết tuân thủ quy tắc. Duy trì trò chơi tiến hành mấu chốt đó là không dung xâm, phạm thiết luật bị suy yếu thành liền. Người thường đều không bằng kẻ yếu sau, nàng sở có được liền chỉ còn lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cách đấu kỹ xảo. Cùng với một cái cũng đủ bình tĩnh lý trí đại não, bên ngoài còn có 5 cái nữ sinh thông qua vừa. Rồi các nàng nhục mắng cùng đá môn, Ma Tương Tương phán đoán ra tình thế, thậm chí đến ra WC bên ngoài cũng không có phụ trách thủ vệ trông chừng ra hòa kết luận. Ở Ma Tương Tương trong ấn tượng mặc dù vườn trường chung xuất hiện bá lăng sự kiện, những cái đó khi dễ nhỏ yếu hài tử nhiều ít cũng sẽ đối lão sư gia trưởng có chút kiêng kỵ. Nhưng hiển nhiên ở cái này địa phương, các nàng có thể không hề cố kỵ hành hung, không chỉ có sẽ không gặp trừng phạt. Ngược lại đáng giá ngợi khen, rốt cuộc các nàng đều ở vì thông qua khảo thí mà liều mạng nỗ lực nàng. Nàng là tân 2731, ở phát hiện chân tướng tiếng thét chói tai chung, Ma Tương Tương đã đem ngòi bút cắm vào gần nhất giả hốc mắt chung. Nhanh chóng đập nàng chỗ chí mạng, nhưng tựa như nàng suy đoán như vậy, thể lực đê nàng lực công kích quả thực nhược đáng thương. Không dựa này chi bút máy nàng có lẽ đến đòn nghiêm trọng đối phương 10 hạ mới có thể tạo thành chí mạng hiệu quả, mà lúc này mặt khác nữ sinh đã phản ứng lại đây. Trong đó một người hung hăng túm chặt Ma Tương Tương đầu tóc, đem nàng đẩy ngã ở một bên, ở những người khác vây đi lên phía trước Ma Tương Tương thông qua linh hoạt quay cuồng kéo ra khoảng cách, nhưng bất hạnh chính là nhỏ hẹp WC vẫn chưa cho nàng quá nhiều đi vị không gian, nàng tốc độ bởi vì bị suy yếu đại đại rơi chậm lại. Đây là thực làm người thống khổ sự, nàng đã phát hiện nguy hiểm cũng kế hoạch hợp lý nhất phương án. Lại bởi vì thân thể chi độn chỉ có thể bị những cái đó nhỏ yếu không được ra hỏa công kích. Mà bình thường nữ sinh nhất am hiểu chiêu số, hoa mặt, xả tóc, trừ cái tát, không thể nghi ngờ làm nàng trở nên chật vật bất kham. Khá vậy bởi vậy làm nàng đạt được xuyễn tức cơ hội. Tổng so trực tiếp bị một cầu bổng trừ phiên hảo đi. Hiểm hiểm tránh thoát hoa khai gấp giấy đao. Ma Tương Tương biểu tình còn tính chấn định, bởi vì nàng đã xử lý rớt cái kia bị đâm thủng yêu cầu nữ sinh. Trọng thương một cái, còn lại 3 cái tuy rằng thế công như cũ điên cuồng, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi. Các nàng bắt đầu sợ hãi, mà liều chết vật lộn là lúc. Dẫn đầu sợ hãi một phương, liền chú định bại cục. Ma Tương Tương động tác biến điên cuồng lên. Nàng không tiếc lấy thương đổi thương, lấy cực kỳ huyết tinh bạo lực tư thái thông qua miệng, nhĩ, huyệt thái dương xử lý rớt dư lại 3 nữ sinh, làm đại giới trên người nàng nhiều rất nhiều hoa ngân, chính không ngừng lấy máu, nguyên bản liền suy yếu thân thể kề bên hỏng mất, trước mắt không ngừng biến thành màu đen. Xuyên thấu qua vỡ vụn một nửa kính mặt, nàng thấy được chật vật chính mình, ướt dầm dề áo sơ mi đã băng rớt vài khấu. Làn váy bị xé rách ra vết rách, nguyên bản điệu thấp cũng quê mùa song bánh quai trèo biện kiểu tóc bị xả hỗn độn. Xứng với nàng lúc này khuôn mặt thế nhưng nhiều vài phần làm người run rẩy lãnh khốc chi mỹ, mà Tương Tương biết. Chính mình sở dĩ có thể thắng lợi là bởi vì từ ban đầu nàng liền ôm tuyệt đối muốn giết chết đối phương tâm, so với các nàng, nàng kỳ thật là một cái rất ít sát sinh người, rốt cuộc có thể xâm nhiễm hà tất lãng phí tài nguyên. Nhưng mà này cũng không đại biểu nàng thiếu hụt phương diện này kỹ xảo. Nàng là một người ưu tú bác sĩ, nàng bắt đầu tay chân lanh lẹ lục soát thi. Thành công tìm được rồi mấy chương học sinh tạp. Cùng với một đống huy hiệu trường, còn có 2 thanh gấp giấy đao cùng một bộ tai nghe, học sinh tạp thượng nguyên bản thuộc về đánh số. địa phương đã bị đổ mãn màu đen. Cùng này đối ứng chính là biến thành hắc bạch ảnh chụp. Mặt trên là các nàng trước khi chết bộ dáng. Bởi vì ma tương tương ra tay tàn nhẫn, cho nên phá lệ thê thảm, cũng phá lệ khủng bố, nàng nhanh chóng quét một lần ghi nhớ các nàng chỉ số. Đối cái này địa phương, học sinh, sức chiến đấu có bước đầu hiểu biết. Tiếp theo liền đầy mặt mỉm cười cầm gấp giấy đao tới gần cái kia bị trọng thương nữ sinh. Nàng chỉ là mất đi hành động lực, lại còn treo một hơi, nữ sinh trên mặt hỗn loạn hoảng sợ cùng ác độc. Ma tương tương đang muốn sử dụng chính mình nói thuật bộ ra một ít tin tức. Kết quả mở miệng liền nói lắp, nàng lâm vào trầm mặc. Một cái nói chuyện đứt quãng nói lắp vô luận có cái gì kỳ diệu ý tưởng. Đều rất khó đối người biểu đạt ra tới. Càng đừng nói thuyết phục người khác. Thậm chí ở cái này động bất động liền giết người địa phương. Đại khái không có người nguyện ý nghe người đem lời nói xong, không hề nghi ngờ. Đây là giao tế em mang đến mặt trái hiệu quả sao? Nữ sinh thấy vậy thế nhưng xả ra tươi cười. Ác độc nói, liền tính, ngươi giải quyết rớt chúng ta. Lại như thế nào, đi ra nơi này, ngươi sẽ nhìn đến, chân chính địa ngục, sau đó, trở thành địa ngục chất dinh dưỡng, bởi vì trên người thương thế. Nàng nói chuyện đứt quãng, có lẽ là biết ma tương tương sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên cũng không cái gọi là chọc giận đối phương, không? Không, quan hệ, rõ ràng nói chuyện lắp bắp, ma tương tương trên mặt lại lộ ra bình tĩnh tươi cười. Thong dong nói, hiện tại, ngươi, chỉ cần, trả lời, ta vấn đề, nữ sinh trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng. Nhưng ma tương tương cũng không có bởi vậy nan kham, nàng tin tưởng chính mình là cái khỏe mạnh người bình thường. Như vậy nói lắp khẳng định chính là bởi vì tâm lý thượng vấn đề lạp. Nhiều lời vài câu thì tốt rồi sao, dù sao cái này thấy nàng nói lắp bộ dáng lão muội nhi cũng. Không cơ hội nói cho người khác mà bác sĩ khó được thất thố một mặt ở ma tương tương kiên trì không? Ngừng nói lắp hỏi chuyện hạ, nữ sinh biểu tình từ trào phúng biến cứng đờ, thẳng đến vi diệu, không thể nhịn được nữa. Hỏng mất cái này địa phương xác thật rất ít có người nguyện ý nghe một cái nói lắp nói chuyện. Nhưng thực bất hạnh chính là bởi vì mất đi hành động năng lực. Nữ sinh trở thành bộ phận người chi nhất. Hơn nữa nàng đại khái còn không phải cuối cùng một cái, ma tương tương nói thuật. Cũng không phải nói lắp có thể ngăn cản. Chẳng sợ trên đường nữ sinh cố ý nói dối tưởng hố nàng. Lại đều bị nàng xuyên qua. Thẳng đến cuối cùng nữ sinh đã hơi thở mong manh, ngươi giết ta đi tạ ngươi, ngươi trợ giúp ma tương tương thực mỉm cười nói tạ. Phảng phất cái kia vẫn luôn lắp bắp người không phải nàng. Nhân sinh trên đời, liền phải có gan đối mặt chính mình khuyết tật nàng từ nữ sinh trên người tìm ra hai khối kẹo cao su. Từ vừa mới đạt được tình báo cũng biết, nhấm nuốt kẹo cao su khi có thể tăng lên một cấp bậc giao tế. Hiệu quả nhiều nhất 10 phút, ít nhất có thể trợ giúp ma tương tương không như vậy nói lắp. Chỉ là nói chuyện nhỏ giọng thôi, mà kia phó tai nghe tắc có thể giúp nàng đem C tài lực tăng trưởng vì bình thường C, mỗi người đi. Vào thế giới này sau chỉ số liền hoàn toàn bị cố định. Muốn tăng lên chỉ có thể thông qua một ít đặc thù đạo cụ. Đáng giá nhắc tới chính là người bình thường thể lực đều là C. Ma tương tương sở dĩ là D, ngô, nàng quan sát một chút, tựa hồ là bởi vì nàng thiếu một kiện áo lông ngực mặt khác nữ sinh đều có ngực. Cũng chỉ có nàng không có, ma tương tương bởi vậy sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu đem người khác ngực bái đến chính mình trên người có thể hay không gia tăng thể lực. Nhưng mà nữ sinh lại cười lạnh nói cho nàng. Chỉ có đối phương cũng tồn tại khi loại này tự mang đạo cụ mới có hiệu quả, nếu không giống ngươi. Loại này đặc thù trước giới gia hỏa, còn không được trời cao. Ma tương tương vô tội chớp chớp mắt, từ nữ sinh trong miệng nàng hiểu biết đến ở thế giới này. Cũng chính là trường học này chung, trừ bỏ vì sinh tồn đau khổ dẫy dụa bình thường học sinh ngoại. Còn có một ít đặc thù trước giới giả. Bọn họ phần lớn có được hạng nhất hoặc nhiều hạng siêu việt bình thường học sinh thuộc tính. trở thành vườn trường chung vô hình người lãnh đạo, trừ bỏ, nhỏ yếu, tên là, nhỏ yếu, chức giới, vô luận cái gì thuộc tính đều không xuất sắc, thậm chí xa xa nhược với bình thường học sinh. Hơn nữa chức giới giả buông xuống khi trên tay đều sẽ tùy cơ xuất hiện một kiện đặc thù đạo cụ. Tức khắc trở thành đại gia công kích đối tượng, liền nói ví dụ tiền nhiệm, nhỏ yếu, ở bị người đoạt đi rồi đạo cụ lúc sau, còn bị này mấy nữ sinh vây công, chuẩn bị đào thải rớt nàng giảm bớt cạnh tranh, cũng chính là tăng lên khảo thí thông qua tỷ lệ tác. Giả có lời muốn nói, một cái 8 giờ sau liền phải khảo thí người. Lại bởi vì đột nhiên phát ra linh cảm không nghĩ ngủ chỉ nghĩ gõ chữ. Khả năng đây là người niệu tính đi tiểu kịch trường quật cường khương lịch. Các ngươi có hay không phát hiện lão đại gần nhất không thế nào nói chuyện? Hắc lật, đây là bởi vì lão đại biến khóc. Tây nhĩ bối mông, không sai, nàng hôm nay kêu ta lăn thời điểm quả thực xoái ngây người. Hứa linh linh, gần nhất lão đại nói chuyện siêu cấp ngắn gọn. Hội báo công tác khi cũng là ân, nhưng, hoặc là trực tiếp đem báo cáo nện ở trên mặt đất. Nói, lăn, liễu nhan nhan, chẳng sợ bị mắng đi rồi cũng siêu cấp khí phách. Một đám tiểu đệ nóng bỏng thảo luận lên, mà bên kia một chỗ ma tương tương chính tiến hành lặp lại luyện tập bác. Bác bỏ, không, phê, chuẩn, có thể, cái, thí. Cảm tạ ở 2019, 12, 26, 16, 59, 13 đến 2019 trừ 12 đến 27, 01, 02, 14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sử thượng mạnh nhất hỗn độn ác 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Học sinh trường cái này đặc thù thế giới kỳ thật là một tòa vườn trường. Chẳng sợ chiếm địa diện tích rất lớn nhưng cùng các thế giới khác so với không thể nghi ngờ quá mức. Tiểu xào, qua đi ma tương tương trải qua sương mù trấn nhỏ đồng dạng là một cái thế giới tàn phiến. Nhưng diện tích lại không biết là nơi này nhiều ít lần, bất quá theo nữ sinh nói vườn trường bị trăm mét cao thiết tường sở vơn quanh. Có lẽ thiết ngoài tường mặt là một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng này cùng bọn họ không quan hệ, cho dù là cường đại thần quyến giả tới rồi nơi này cũng bị suy yếu thành người thường. Mà bọn họ duy nhất có thể làm đó là nỗ lực thông qua 7 ngày khảo thí. Đạt được tốt nghiệp chứng, mà khảo thí còn lại là vô quy luật đào thải chế. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ thống nhất tiến hành khảo thí. 8 giờ thời điểm vườn trường quảng bá đem thông chi bọn học sinh trước mắt trường học nhân số. Cùng với khảo thí muốn đào thải bao nhiêu người, sở dĩ nói vô quy luật, là bởi vì mỗi ngày đào thải nhân số cũng không có cái gì quy luật đáng nói. Khả năng hôm nay là chỉ để lại 8 phần chi nhất người. Ngày mai chính là giảm bớt 112 cá nhân. Mà bọn học sinh chỉ có thể tại đây 2 cái giờ giảm sóc thời gian nội tìm mọi cách giải quyết rớt. Dư thừa người, chuẩn xác mà nói, muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh học sinh đặc chỉ học lực không đủ cao những cái đó. Bọn họ hoặc có được cường đại thể lực, phong phú tài lực, hay là có được đông đảo người ủng hộ giao tế cao nhân. Nhưng cố tình học lực không đủ cao. Mà cái này giảo quyệt thế giới lại cố tình có một chút thực tuân thủ bọn học sinh hào hào học tập ý. Nghĩa chính, nếu còn thừa nhân số dư thừa quảng bá thông chi nhân số. Như vậy liền sẽ thật sự khảo thí, lấy học lực tới bình phán. Từ cao đến thấp, thấp học lực ra hỏa tự động đào thải, mặc kệ ngươi ở các thế giới khác nắm giữ nhiều ít tri thức ở. Chỗ này đều không dùng được, nếu ngươi học lực là C. Chẳng sợ ngươi là một cái tiến sĩ, ngươi đều không thể khảo thắng học lực là B thất học. Bọn học sinh chỉ biết tượng trưng tính ngồi ở trong phòng học tiến hành 2 cái giờ khảo thí. Đến nỗi ngươi rốt cuộc trên giấy viết cái gì, trường học này ý chí căn bản là sẽ không quản ngươi, cũng bởi vậy vì làm chính mình thuận lợi thông. Qua khảo thí, học tra, nhóm sôi nổi đối mặt khác học sinh xuống tay. Suy xét đến học lực cao người thường thường cái khác chỉ số tương đối thấp. cho nên trở thành chủ yếu người bị hại, nhưng này cũng không đại biểu những người khác liền an toàn. Chỉ cần có cơ hội bọn họ đều sẽ tìm mọi cách đào thải người khác. Gia tăng chính mình tồn tại tỷ lệ, mà học sinh tạp chủ yếu tác dụng chính là dẫn đường tân nhân. Trừ bỏ báo cho cơ bản chỉ số ngoại, phía dưới 6 duy đồ đề cập đến che giấu chỉ số. Che giấu chỉ số cũng không phải cố định, nội dung thiên kỳ bách quái, tỉ như thẩm mỹ, may mắn, uy hiếp, có điểm như là kỹ năng, giống nhau học sinh đều không muốn làm ném nó. Bởi vì này chương học sinh tạp sẽ căn cứ chủ nhân trạng thái tùy thời biến động. Tỉ như ma tương tương mang lên kia phó tai nghe, nàng tài lực liền từ C biến thành C, cũng có một loại tình huống sẽ làm học sinh chủ động giao ra. Chính mình học sinh tạp, vì đề cao chính mình tồn tại suất, rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn dựa vào một ít đặc thù chức. Giới cường giả, kết thành lớn lớn bé bé đoàn thể. Tựa như vừa rồi vây công ma tương tương nữ sinh đoàn thể. Bất quá các nàng thuộc về lâm thời đội ngũ, không có giao tạp, đoàn thể nói sự người thông suốt quá học sinh tạp quan sát ngựa con nhóm trạng. Thái, xem bọn hắn có hay không tư tàng đạo cụ hoặc là giấu giếm thuộc tính. Thậm chí ở tất yếu thời điểm, ưu tiên đào thải đoàn thể chung kẻ yếu. Làm dư lại học sinh thông qua khảo thí, mà huy hiệu trường còn lại là quan trọng nhất đồ vật. Nếu bị cướp đi huy hiệu trường, như vậy học sinh đem bị phán đoán vì nhân viên ngoài biên chế. Đối với này đó phi học sinh thân phận ra hỏa, trường học sẽ xuất động lão sư đối bọn họ tiến hành rửa sạch. Đồng thời cũng chỉ có đeo huy hiệu trường mới có thể tiến vào trường thi, bình thường học sinh huy. Hiệu trường đại đồng tiểu dị. Mà đặc thù chức giới học sinh huy hiệu trường tắc có rõ ràng bất đồng. Ở tiến vào trường thi nháy mắt liền sẽ bại lộ bọn họ thân phận. Vì trong tay bọn họ cộng sinh đạo cụ, cũng vì thanh trừ uy hiếp, bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này nhìn như là trường học nhằm vào chức giới giả chèn ép. Cân bằng vườn trường, nhưng theo ma tương tương đối trò chơi hiểu biết. Lúc trước sở dĩ như vậy thiết kế tuyệt đối chỉ là vì gia tăng con kiến xung đột đẹp náo nhiệt. Hết chương.